Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418, chương 35, gió lớn nổi lên này. Còn mời bệ hạ chỉ rõ. Vương Lâm cung kính hành lễ hỏi, thế gian này, có thể phục sinh nàng người, chỉ có bước vào bước thứ tư người. Loại kia tồn tại, không nói có thể hay không tìm được, coi như ngươi có thể tìm tới. Ngươi lại như thế nào đi đánh động đối phương, làm cho đối phương xuất thủ phục sinh nàng. Nam Cung Trấn giải thích nói, cho nên, chỉ có chính ngươi có thể cứu nàng. Giờ khắc này, Vương Lâm rõ ràng Nam Cung Trấn ý tứ, bước thứ tư tồn tại. Sao lại đơn giản trả giá đắt vì người khác cứu một cái không liên hệ người, mà chỉ có chính hắn, có thể bỏ qua tính mệnh đi cứu Lý Mộ Uyển, dựa vào người khác. Trung quy là không đáng tin cậy. Vương Lâm trầm mặc. Bước thứ tư a, cái kia trong truyền thuyết cảnh giới, có người có thể đạt tới sao? Hắn hiện tại chỉ bất quá mới bước thứ hai khuy niết đỉnh phong mà thôi. Người nhưng còn có cái khác thỉnh cầu. Nam Cung Trấn nhìn xem Lâm vào trầm mặc Vương Lâm nói, khẩn cầu bệ hạ giúp ta làm dịu Uyển Nhi Nguyên Anh tiêu tán. Dù cho có tị thiên quan, Nguyên Anh của Lý Mộ Uyển vẫn như cũ mở chậm rãi tiêu tán. Vương Lâm cưỡng ép lưu lại Nguyên Anh của Lý Mộ Uyển, vốn là ở nghịch thiên mà đi. Nếu là không cách nào triệt để phục sinh Lý Mộ Uyển, Nguyên Anh của Lý Mộ Uyển trung quy là biết biến mất quy khư. Có thể, Nam Cung Trấn tay khẽ vẫy, liền đem tị thiên quan bắt bỏ vào trong tay. Sau đó ở quan tài bên trên đánh xuống bản nguyên, bày ra cấm chế, làm dịu Lý Mộ Uyển Nguyên Anh tiêu tán. Tầng tầng lớp lớp cấm thiên cấm chế bày ra, Nguyên Anh của Lý Mộ Uyển, mắt trần có thể thấy làm dịu biến mất quy khư tốc độ. Chỉ chốc lát, Nam Cung Trấn mới dừng tay, đem tị thiên quan đưa đến Vương Lâm trong tay. Tốt rồi, mấy ngàn năm bên trong, nàng sẽ không nhanh chóng tiêu tán, nhưng càng lâu thời gian, ta cũng vô pháp cam đoan. Nam Cung Trấn nhắc nhở, Vương Lâm nhìn xem cơ hồ không còn tiêu tán Lý Mộ Uyển, cảm kích nói, cảm ơn bệ hạ, này ân ta đem hết khả năng tất báo. Được rồi, chính các ngươi ở tiên đình bên trong tiễn một tòa cung điện, xem như các ngươi ở tiên đình trụ sở, lui ra đi. Nam Cung Trấn phất phất tay, báo đáp cái gì, trừ phi là tương lai Vương Lâm, hắn giờ phút này, còn không cách nào đến giúp Nam Cung Trấn cái gì. Cảm ơn bệ hạ, đám người mừng rỡ rời đi, ở tiên đình có được một tòa cung điện, cái này chờ đãi ngộ, là bên ngoài những cái kia đại tộc tộc trưởng lão tổ hàng ngũ đều không thể hưởng thụ đãi ngộ. Tiên đình bây giờ chính là như vậy chỗ vô thượng thánh địa tu hành. Ở tiên đình tu luyện, trọn vẹn nhanh hơn ngoại giới mấy lần cũng không chỉ. Thanh Long, Tiểu Long ở, Thanh Long tiên quân vội vàng đáp lại nói, bây giờ ngươi cũng thiên nhân đệ ngũ suy, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể bước vào bước thứ ba. Đạo này bản nguyên, ngươi lấy ra lĩnh hội, tranh thủ sớm ngày bước vào bước thứ ba. Nam Cung Trấn nói xong liền lấy ra hắn lĩnh hội thủy chi. Bản nguyên đến, ban cho Thanh Long tiên quân lĩnh hội. Thanh Long tiên quân tức mừng rỡ lại thấp thỏm tiếp nhận thủy chi bản nguyên. Hai tay đều đang run rẩy. Cảm ơn bệ hạ, sẽ làm không cô phụ bệ hạ kỳ vọng. Được rồi, đi xuống đi. Ngàn năm sau, đối với liên minh tinh vực phát động tiến công, nhất thống liên minh tinh vực, đi chuẩn bị đi. Nam Cung Trấn phân phó nói. Đúng, bệ hạ. Thanh Long tiên quân hành lễ cáo lui. Nam Cung Trấn cũng định ngàn năm sau phát động chiến tranh, nhất thống giới nội thế giới. Từ này bắt đầu, từ thời khắc đó, toàn bộ giới nội thế giới muốn gió bắt đầu thổi. Tiên đình các bộ đại quân ở tiếp vào chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu mệnh lệnh về sau, nhao nhao tích cực chuẩn bị. Toàn bộ tiên đình đều ở trong tối từ chuẩn bị, chỉ chờ đợi Nam Cung Trấn ra lệnh một tiếng, liền thẳng hướng liên minh tinh vực. Mỗi một cái người của tiên đình đều đang cố gắng tăng lên mình thực lực, mà đợi chiến tranh đến, kiến công lập nghiệp. Vương Lâm cũng không có lựa chọn lưu tại tiên đình yên lặng tu luyện, mà là lựa chọn ra ngoài tìm kiếm cơ duyên, không ngừng tăng lên thực lực của hắn. hắn không có yên lặng thời gian tu luyện. Lý Mộ Uyển tình huống dung không được hắn lãng phí một chút thời gian, không ngừng xông xáo, không ngừng tìm kiếm cơ duyên, nhanh chóng tăng thực lực lên, mới phải hắn muốn đi đường. Thời gian ngàn năm, đối với phàm tục đến nói, có lẽ đã qua muôn đời, nhưng đối với người tu hành đến nói, thời gian ngàn năm, cũng không phải dài đằng đẵng. Truyền ta mệnh lệnh, tiên đình, tiên giới các đại gia tộc, là thiên tinh vực các đại gia tộc, lập tức chuẩn bị, phát binh liên minh tinh vực. Một ngày này, Nam Cung Trấn mệnh lệnh, truyền khắp toàn bộ tiên giới cùng La Thiên tinh vực, chuẩn bị chiến đấu, xuất chinh. Thanh Long tiên quân gõ vang tiên đình chống trận, đông, thùng thùng, chấm ngoặc kép. Một ngày này, tiên đình chống trận vang vọng tiên giới, La Thiên tinh vực, vô số người lúc này máu nóng sôi trào lên. Tiên đình chống trận, tiên đình tụ tướng, đây là muốn phát động chiến tranh sao? Nhanh, tập kết tộc nội lực lượng, nghe theo tiên đình chiếu lệnh, là muốn cùng liên minh tinh vực đại chiến sao? Dốc hết toàn tộc lực lượng, đi theo tiên đình xuất chinh. Tiên giới, La Thiên tinh vực, vô số nhà tộc, nhao nhao hành động lên, tập kết lực lượng, hưởng ứng tiên đình hiệu triệu, chống trận vang, tiên đình chiến kỳ tăng lên, thổi lên thống nhất giới nội thế giới kèn lệnh. Ta tiên đình, đem viễn chinh liên minh tinh vực, triệt để nhất thống liên minh tinh vực. Thanh Long tiên quân huy động tiên đình chiến kỳ, đối với tiên đình tướng sĩ cao giọng hò hét nói, nhất thống liên minh, nhất thống liên minh, giết, giết, giết. Tiên đình đại quân phát ra chấn động thiên địa hò hét, vô số tiên binh tiên tướng liếc mắt nhìn không thấy bờ, từng cái chiến ý dâng trào. Thanh Long tiên quân giơ cao Nam Cung Trấn phủ lệnh, quát lớn, xuất chinh. Gió lớn nổi lên này, mây bay lên, trùng trùng điệp điệp đại quân, ở Thanh Long tiên quân dẫn đầu phía dưới, xuất hiện ở La Thiên tinh vực. Tiên giới vô số nhà tộc, dẫn theo tu sĩ đại quân, đi theo tiên đình đại quân phía sau, từng cái ánh mắt nóng bỏng. Thanh Long tiên quân đem tiên chủ Nam Cung Trấn ban thưởng phủ lệnh thả vào bầu trời sao. Viên kia phủ lệnh, trong tinh không, nháy mắt bộc phát ra một cỗ cường đại vô cùng lực lượng. Toàn bộ bầu trời sao, đều tại chấn động, La Thiên tinh vực vô số người, đều cảm nhận được cái kia cỗ đáng sợ gợn sóng. Viên kia phủ lệnh, trong tinh không hình thành một cái bao phủ vô số ngôi sao vòng xoáy. Sau một khắc, phủ lệnh bên trong đánh ra một cỗ năng lực hủy thiên diệt địa. Nháy mắt đánh nát bầu trời sao. Cái kia một mảnh tinh không bên trong, xuất hiện một cái kinh khủng vết rách, xuyên qua mấy mảnh tinh vực. Tại thời khắc này, tiên đình vô số đại quân, từng cái tinh thần đại chấn, toàn bộ La Thiên tinh vực tuyệt đại bộ phận thấy cảnh này tu sĩ, như là từng đạo sao băng, hướng nơi này tụ tập mà tới. Một cỗ tiêu sát khí, lập tức tràn ngập La Thiên, một cỗ không thuộc về La Thiên khí tức. Từ cái kia khe hở bên trong truyền ra, khí tức kia, là liên minh tinh vực truyền đến. Từ cái này khe nứt to lớn bên trong, xuất hiện từng màn tinh không sáng chói. Cái kia bầu trời sao, chính là liên minh tinh vực. Hống, nhưng mà, đúng lúc này, đột nhiên rít lên một tiếng. Từ cái kia khe hở bên trong truyền ra, tiếng gầm gừ này âm cực mạnh, hình thành một cỗ xung kích. Phảng phất truyền lại từ viễn cổ một tiếng gầm thét, một cái to lớn cánh tay từ trong hư vô nhô ra, hướng cái kia phiến khe hở vỗ tới, phảng phất muốn ngăn cản đây hết thảy. Phù lệnh bên trong xuất hiện một đạo hư ảnh, hướng bàn tay lớn kia một chỉ điểm tới, trong nháy mắt che trời, một chỉ rơi xuống, giống như thiên địa này tất cả tại thời khắc này toàn bộ đứng im, duy nhất động chính là cái kia hư ảo hình bóng một chỉ. Oanh, một tiếng vang thật lớn, truyền khắp La Thiên tinh vực, bàn tay khổng lồ kia, từng tấc nhảy diệt rồi, hóa thành cho tàn. Các ngươi mở ra không gian bích lũy, vi phạm viễn cổ tiên vực định ra quy tắc, chấm ngoặc kép. Mênh mông cuồn cuộn âm thanh, từ cái kia khe hở bên trong điên cuồng truyền ra, cũng là càng ngày càng xa, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Viễn cổ tiên vực lại như thế nào? bọn hắn nếu là nghĩ can thiệp, vậy liền để bọn hắn đến. Từ tiên giới truyền ra một thanh âm đến, ẩn chứa vô thượng uy nghiêm, chấn nhiếp tất cả. Cái kia cự thủ chủ nhân, tại thời khắc này, trầm mặc, viễn cổ trong tiên vực người, trải qua thời gian dài không hiện nhân thế. Viễn cổ tiên vực quy tắc, bây giờ còn trói buộc được ai? Cái kia phù lệnh bên trong xuất hiện hư ảnh, hướng cái kia khe hở một điểm, khe hở bỗng nhiên bị xé mở, vô hạn mở rộng, cũng là trong nháy mắt, tràn ngập mảng lớn bầu trời sao, thông hướng liên minh tinh vực thông đạo, tại thời khắc này, triệt để bị mở ra, tiên đình đại quân, xuất chinh, thanh long tiên giới giống to một tiếng, âm thanh quanh quẩn ở toàn bộ La Thiên tinh vực. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.